Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, Hương Lạt cua nước. Ngươi đi thật kịp thời. Nếu như ngươi không ở, hoặc là chúng ta chậm trở lại mấy ngày, này tuyệt đối hậu quả khó mà lường được a. Vương Lăng Yên tựa vào Lâm Huân Nhi bên người, bưng lấy một sấp làm tiên, dương đầu lên. Mỹ lệ thâm tình con ngươi trong nháy mắt, thật dài lông mi còn tại khẽ run. Nếu như nhà ta xì dầu không phải vừa vặn không? Này có phải hay không? Chớ suy nghĩ bậy bạ a. Phiến kia phường thị, cơ bản trên tính bảo vệ. Lâm Phong cười nói, ta đi làm cá, đợi lát nữa liền mở ra cơm lạp. Lâm Huân Nhi gật gật đầu, nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng lắc lư. Lâm Phong bữa ăn tối chuẩn bị làm hai món ăn. Một đạo là hương lạt cua nước, một đạo là kho tàu ba văn cá. Chỉ cần Lâm Trệ không đột nhiên chạy qua tới ăn cơm trực một phát, hai món ăn kia tuyệt đối là đủ ăn. Lâm Phong trước làm hương lạt cua nước, Thu Phong lên cua nhột chân. 9 tháng tròn rốn thập nguyệt thính, hàng năm thu thiên, Hạo Nguyệt Đế quốc Thanh Châu Côn Hồ. Bởi vì sản xuất cua nước mà nghe tiếng rồi với thiên hạ. Thanh Châu Côn Hồ ở vào đế đô đường thành phía đông bắc hướng. Đến từ tinh thành đường phi thường xa vời. Trên đường đi gian cách động tác tòa núi lớn. Côn Hồ cua nước vị đạo ti đẹp. Chuyển đến từ tinh thành. Cũng không mới mẻ. Ngược lại còn không từ tinh thành phụ cận hồ trong. Mò ra tới từ tinh cua hồ vị đạo tốt. Con cua ăn liền là vị tươi. Thả đến thời gian lâu dài. Vị tươi không ở con cua. Mang cho thực dụng người hưởng thụ. Sau đó giảm mấy cái cấp bậc. Mò con cua là một loại nguy hiểm hành vi. Nếu như mò ra tới là con cua, vậy còn tốt. Nếu như đụng phải con cua loại hồn thú, theo một bức tường vách tường lớn như vậy, mò con cua người, liền thành hồn thú linh thực. Do đó, tử tinh thành sinh trưởng ở địa phương mọi người, cơ hồ chưa bao giờ ăn vào qua đỉnh cấp cua nước. Hiện tại là mùa hạ, nhưng Lâm Phong hệ thống trong hối đoái ra cua nước, chính là mới mẻ Côn Hồ cua nước, là dùng với trực tiếp vào cống cho hoàng thất cực phẩm cua nước. Thậm chí, những cái này cua nước chuyên môn ăn tinh đắt tôm luộc cùng ốc nước ngọt. Phẩm chất so tiến cống hoàng thất cực phẩm cua nước không kịp nhiều nhượng. Lâm Phong tổng cộng hối đoái 8 chỉ, ném vào thớt trên, màu nâu xanh cua nước diễu võ dương oai vung bọn họ cái kìm. Hương lạt cua nước chính tông nhất, truyền thống nhất xử lý phương pháp là sống sờ sờ mà lột ra vỏ cua. Tại cua nước còn sống thời điểm, liền sẽ vỏ cua trực tiếp lột mất. Loại thủ đoạn này, có thể đem cua nước toàn bộ vị tươi bảo lưu lại đến cực hạn. Rất nhiều người làm liều đầu tiên lại không dạng này làm. Khả năng trực tiếp đem con cua trưng chết lại bóc vỏ. Hoặc là đem con cua ngâm mình ở rượu trong. Thành xay cua lại đi xác. Hay là dùng đao đem con cua lớn cắt 8 khối lại đi xác. Làm như vậy là vì bảo vệ bản thân ngón tay. Ngay cả rất bao nhiêu quán rượu đầu bếp nổi danh. Cũng chỉ có thể lựa chọn trở lên cái này 3 loại phương pháp. Lâm Phong tự nhiên không cần lo lắng, sẽ bị con cua đem ngón tay kẹp mất. Hắn trực tiếp vào tay lột liền đi. Dù là cua nước cái kìm kẹp đứt, Lâm Phong cũng sẽ không cảm giác được đau. Trung giai hộ thể cương khí cũng không phải ăn chay. Lâm Phong mới vừa lột ra 2 cái vỏ cua, tới phòng bếp gom góp náo nhiệt Tiểu Bạch, cùng cái khác 6 con cua lớn đánh lên. Buông ta ra lông, Tiểu Bạch ngậm cây đũa trêu chọc cua nước. Lại bị cua nước kẹp lấy lông. Hồ ly bình thường đều đối bản thân một thân bạch lông phi thường yêu quý. Tiểu Bạch nôn đũa, liền nghĩ thả ra hồn lực. Cua chết liền không mới mẻ. Lâm Phong khẩn trương đem Tiểu Bạch ôm đi. Tiểu Bạch tại Lâm Phong trong ngực còn đạp chân. Ta đường đường yêu thú. Sao có thể nhượng mấy con tiểu con cua cho khi dễ? 8 con cua lớn, toàn bộ bị Lâm Phong bóc vỏ. Đi má, trưởng phong vừa đến, chia đôi cắt ra. Oa, thật là lợi hại, Lâm Phong đại nhân thái thịt không cần đau a. Tiểu Bạch lắc lư lấy 2 đầu hồ ly vĩ ba. Thán phục nói, hồn lực ngưng đao, có thể so phổ thông dao phay. sắc bén quá nhiều. Lâm Phong sờ một cái tiểu bạch đầu, cười nói, tiểu tử, không cần nịnh nọt ta, một hồi có ngươi ăn. Hắc hắc hắc, tiểu bạch tiểu tâm tư bị Lâm Phong vạch trần, có điểm xấu hổ cúi đầu, liếm liếm móng vuốt. Lâm Phong dùng muối và sinh phấn, rắc vào thành khối con cua trên, quấy đều. Lâm Phong bên cắt hạt tiêu, hành tây, gừng, tỏi cùng cà rốt, bên chờ lấy mặn muối ngon miệng, thuận tiện xử lý hoa đẹp tiêu, cây quế, bát giác các loại, chờ, loại hình gia vị, đợi cho tiền kỳ chuẩn bị hoàn tất. Lâm Phong hướng xào nồi trong rót dầu, đại hỏa đốt tới 8/9, phối liệu hạ nhập trong nồi kích thơm, cùng dầu nóng tiếp xúc trong nháy mắt, xẹt xẹt một thanh âm vang lên, đem trên kệ đang tại liếm lông tiểu bạch dọa đến rơi xuống đến, bịch thoáng cái ngã ở cạnh nồi. Người có phải hay không suy nghĩ tới một lần, hồ ly xào cua nước. Lâm Phong cười đem tiểu bạch đẩy sang một bên. Tiểu bạch đứng lên đến, lui sang một bên, nhìn Lâm Phong làm đồ ăn, đợi cho trong chảo dầu. Còng rung động phối liệu màu sắc biến sâu. Lâm Phong đem cắt khối cua nước rót vào trong nồi. Hoa, chấm ngoặc kép, lại là một thanh âm vang lên. Lâm Phong dùng cái xẻng một quấy. Cua nước liền cùng mùi thơm kích thích mà nồng nặc dầu cay lan lộn cùng một chỗ, nhiễm trên đỏ rực màu sắc, phá lệ mê người. Lâm Phong lại trộn xào thoáng cái, cực hạn cay mùi thơm chợt tản ra đến, nhẹ nhàng đầy toàn bộ phòng bếp, lại tiêu tán đến phòng khách trong đi. Wow, tốt thơm a. Lâm Huân Nhi đem tựa vào Vương Lăng Yên trên bả vai đầu dơ lên đến, một hồi ăn lên tới khẳng định càng thơm. Chấm ngoặc kép, ta đều đã đợi không kịp. Vương Lăng Yên vò nát non mịn tay nhỏ bé, đầy cõi lòng chờ mong. Phòng bếp trong tiểu bạch, hai đầu chân sau đạp ở trên mặt bàn, chân trước lơ lửng giữa không trung, theo người tựa như đến ngu đứng ngơ ngác lấy, phảng phất ngốc trệ, nhưng hồ ly lỗ mũi điên cuồng mà hút lấy hương khí. Tiểu bạch lần thứ nhất đến Lâm Phong ra, nó cho tới bây giờ đều không có ngửi qua như vậy hương khí mùi. Tốt thơm a a a. Lâm Phong đại nhân, tốt thơm a. Tiểu bạch trở về hồi phục lại tinh thần, lại hướng cạnh nồi gom góp. Tiểu bạch, người cẩn thận điểm, Lâm Phong nhắc nhở nói. Nồi đặc biệt nóng, nếu như ngươi không nghĩ dầu chiên hồ ly, liền chớ vào tới. Nói xong, Lâm Phong lại hướng nồi trong đổ chút ít muối và rượu hầm thơm. Mùi rượu lẫn vào cay cua hương khí bên trong, càng thêm mê người. Tiểu bạch thực sự không nhịn được. Lâm Phong đại nhân, ta là yêu thú, có hồn lực, không sợ nóng. Ta liền nằm tại bên trên cọ sát một cọ sát, ta không vào. Lâm Phong đầu óc trong lập tức nghĩ sai, nhưng tay trong thêm hải sản tương, tê cây tương cùng hồng hạt tiêu động tác cũng không dừng lại. Tiểu bạch hướng nồi trong thăm dò, chân trước trượt đi. Tiểu bạch kinh hô một tiếng, liền hướng nồi trong rơi xuống. Lâm Phong bệnh mắt tay nhanh, một cái đem nó ôm ra tới. Lâm Phong đem cái nồi bỏ qua một bên, cầm lên cái vung ở cua nước. Tiểu hỏa khó chịu nấu ngon miệng. Lâm Phong đại nhân, mới vừa thật là nguy hiểm a. Tiểu bạch có điểm ngượng ngùng. Ngươi hôm nay theo con cua gạch trên, thế nào như vậy thích hướng nồi trong thoan. Lâm Phong sờ một cái tiểu bạch đầu, đi tắm một cái móng vuốt đi. Cua nước chín đến phi thường nhanh, lại một lần giải khai nắp nồi thời điểm, hương lạt mà nồng nặc mùi, đơn giản câu nhân tâm hồn, liêu nhân tâm hồn, chỉ bằng vị đạo đều có thể câu dẫn người ta nước miếng hướng xuống chảy dòng. Lâm Phong mò ra hương lạt cua, tinh xảo hồn lực ngưng tụ thành tơ mỏng, bắt đầu ở hương lạt cua trên thân bút đi long xà. Vài giây sau, khối lớn thịt cua cùng béo khỏe tươi thơm cua hoàng lại từ cua nước trong tách ra tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.